Hậu cung mưu sinh kế, chương 40, dưỡng thành, góc truyện audio.com. Khi Trần Mạn Nhu phân phó xong, vừa vặn Lưu Thành đến tuyên chỉ, nói là hoàng thượng buổi tối lại đến. Trần Mạn Nhu hoan hoan hỉ hỉ cho thường, trở về phòng còn thật sự cho rằng đứng lên, trong khoảng thời gian này nàng ăn ngon ngủ tốt, còn mỗi ngày ban ngày vận động, cho nên vóc người cũng có chút cao lên, nhưng thật ra có vẻ hơi gầy. Chính là trước ngực cùng sau lưng, địa phương nên béo lên, cùng Dương Quý Phi các nàng so sánh, vẫn là kém một chút. Trần Mạn Nhu rất là đáng tiếc thở dài, tuy rằng mình không tính làm người giống đắc kỳ, nhưng là nam nhân đều là động vật nửa người dưới, nhất là hoàng thượng, cho nên dáng người không được ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Phần lệ của mình cũng không tính là thiếu, không bằng về sau đem món ăn mặn biến thành canh đu đủ móng giò. Móng giò thật ra không quý, nhưng là đu đủ có vẻ khó có được, đồ mới mẻ đại khái là không dùng được, không bằng tìm chút đu đủ phiến. Nương nương, kiểu tóc còn tốt, Tẫn Hoan sơ xong tóc đánh gãy suy nghĩ Trần Mạn Nhu hỏi. Trần Mạn Nhu nhìn trên đầu đọa vân kế trung quy trung củ, có chút không quá hài lòng, nàng mang hai nha hoàn, Đối Nguyệt am hiểu y lý dược thiện, Tẫn Hoan am hiểu sổ sánh nữ hồng, đều là người có khả năng. Duy nhất tiếc nuối chính là, hai người này trong việc trang điểm, có điểm khuyết thiếu trời cho. Cho tới bây giờ đều là học cái gì, sau đó làm ra cái gì, hoàn toàn không có tinh thần cải cách sáng tạo, có đôi khi Trần Mạn Nhu còn phải tự mình lên sân khấu mà mân mê. Nghĩ Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nhớ tới trước đó vài ngày cho Thanh Hạnh sơ tóc, vì thế. Cho Tẫn Hoan đi gọi Thanh Hạnh lại đây. Thanh Hạnh thực không khoe khoang, quả thật là có vài phần năng lực chải đầu, chỉ nhìn kiểu tóc hiện tại của Trần Mạn Nhu tùy ý tại búi tóc rút ra một nửa tóc, vài lọn bên cạnh hai má, còn lại vài bím tóc bên cổ, sau đó ở trên búi tóc dùng sai từ cố định ra một cái đồ án tâm hình xinh đẹp phức tạp, thoạt nhìn kiểu tóc lập tức tốt hơn. Trần Mạn Nhu thực vừa lòng gật đầu khen, Thanh Hạnh quả nhiên là có tay nghề, về sau ta để cho ngươi chải tóc. Làm tốt bản cung tự nhiên là có ban thưởng. Thanh Hạnh được khích lệ cũng là không kiêu căng không nóng nảy, vững vàng ổn thỏa hành lễ với Trần Mạn Nhu. Nô tỳ tạ Trần Phi nương nương thưởng thức, Tẫn Hoan ở một bên lấy một ít bạc vụn cho Thanh Hạnh xem như thường, Thanh Hạnh tiếp lấy, liền cáo từ ra cửa phòng. Nương nương, nha đầu Thanh Hạnh kia tâm tư hình như không quá đoan chính. Tẫn Hoan thấy trong phòng không còn người khác liền nhỏ giọng nói với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cười cười lắc đầu. Không phải nàng thì còn có người khác, trước để đó đi. Bất quá, đợi lát nữa ngươi phân phó Thanh Hạnh làm vài cái đẹp, trong khoảng thời gian này cũng không thể để cho nàng xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Tẫn Hoan lên tiếng, hầu hạ Trần Mạn Nhu thay đổi quần áo, liền cùng nàng ở trong phòng lẳng lặng chờ. Tiểu Minh Tử phân phó người ở cửa viện treo đèn lồng lớn màu đỏ, Trần Mạn Nhu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy, lập tức phân phó nói. Để cho hắn đem đèn lồng hôm nay chúng ta cùng nhau làm cũng treo lên đi. Vừa rồi nghe Vi Nhạc tới báo tin, nói là Thành Phi đã xuất phát đi Cảnh Nhân Cung. Từ Càn Thanh Cung xuất phát đến Cảnh Cùng Môn là một chỗ giao nhau, đi hướng Bắc là Cảnh Nhân Cung Dương Quý Phi, đi phía trước đi là Vĩnh Hòa Cung Đức Phi, đi hướng Nam mới là Trung Túy Cung Trần Mạn Nhu. Muốn cam đoan để cho Hoàng thượng sau khi qua, góc truyện audio.com, Cảnh Cùng Môn, không đi hướng địa phương khác mới được. Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu lập tức đứng dậy, phân phó Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt. Hai người các ngươi thủ tại chỗ này, ta đến bên ngoài nghênh đón hoàng thượng. Tẫn Hoan có chút kinh ngạc, này được không, như thế nào không được, trong cung cũng chưa nói không cho phi tử đến ngự hoa viên đón hoàng thượng. Trần Mạn Nhu bĩu môi nói, tuy rằng mọi người đều là sau khi tiếp chỉ ở trong cung của mình chờ hoàng thượng lâm hạnh, nhưng nàng là đứng đầu một cung, tư cách đi ra nghênh đón vẫn phải có. Nương nương, chỉ sợ không thể đi. Đối Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên nói, Trần Mạn Nhu nhìn nàng, Đối Nguyệt hướng Vĩnh Hòa Cung bên kia chỉ chỉ. Nếu ngài đi, người kia nói không chừng cũng đi, đến lúc đó vạn nhất nương nương. Đến lúc đó nói không chừng làm ra việc thiêu thân, tỉ như nói Đức Phi bỗng nhiên ngã cái gì, có thể làm cho Hoàng thượng đưa nàng đi trở về. Đã biết đi đường nhỏ, đến trước mặt Đức Phi còn kém xa. Cho dù là ta không đi, Đức Phi cũng nói không chừng có thể đi hay không a. Trần Mạn Nhu nhíu mày nói, suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên nở nụ cười. Ta đều kém, trong cung cũng không phải là chỉ có một mình Đức Phi là nữ nhân. Không có việc gì, chúng ta ở tại Trung Túy Cung chờ, Hoàng thượng đêm nay là nhất định sẽ tới Trung Túy Cung. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt có chút nghi hoặc Trần Mạn Nhu lại không giải thích, chỉ cho Đối Nguyệt nhanh chóng bưng lên bữa tối trước, không dám ăn quá ăn no, chỉ ăn lửng bụng. Không bao lâu chợt nghe ngoài cửa có động tĩnh, đoán là hoàng thượng lại đây, Trần Mạn Nhu vội vàng ra Trung Túy Cung, ngay tại cửa gặp hoàng thượng. Trong nháy mắt trên mặt Trần Mạn Nhu lộ ra tươi cười thập phần sáng lạn, muốn đón nhận lại vẫn như cũ là quy củ hành lễ. Tiếp gặp qua hoàng thượng, cấp hoàng thượng thỉnh an, Đứng dậy đi, hoàng thượng nhìn tươi cười thập phần minh mị, tâm tình cũng buông lỏng vài phần, cười xoay người đỡ Trần Mạn Nhu một chút, một bên vừa đi vừa nói. Buổi tối gió mát, ái phi như thế nào không ở trong phòng. Tiếp nghe động tĩnh bên ngoài, nghĩ là hoàng thượng đến đây, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu cười hì hì nói, tự mình bưng một ly trà nhét vào trong tay hoàng thượng. Hoàng thượng ấm áp, đây là nước trà thiếp vừa ngâm. Lời này vừa thốt ra, hoàng thượng vốn đã giơ tay lên trước ngực lập tức để xuống, Trần Mạn Nhu đánh giá thần sắc hắn, bĩu môi nói. Hoàng thượng yên tâm đi, lần này không phải ta phao trà, ta chỉ phụ trách đem nước trà từ trong ấm trà đổ ra. Thần sắc trên mặt hoàng thượng thế này mới buông lỏng, đem ly trà đưa tới bên môi nhấp một ngụm trà, tầm mắt vừa chuyển liền thấy trên mỹ nhân tháp bài vài cái gối ôm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo liền lộ ra tươi cười. Những cái đó đều là ngươi làm, hoàng thượng xem có đẹp không? Trần Mạn Nhu bắt lại đây một cái quơ quơ ở trước mặt hoàng thượng. Những cái này đều là thiếp vẽ đồ án, bất quá không phải một mình thiếp làm, Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt cũng giúp làm việc. Nhìn rất tốt, hoàng thượng tán dương một tiếng, nhưng thật ra càng thêm xác định Trần Mạn Nhu tâm tính có vẻ đơn thuần, xem đồ án này là có thể nhìn ra. Nữ tử trong cung, người nào không tồn tại tâm tư tranh kỳ khoe sắc, nàng sẽ để cho mình tìm thú tiêu khiển. Thiếp tự mình làm một bộ quần áo cho hoàng thượng có muốn xem? Trần Mạn Nhu buông gối ôm, vẻ mặt mang biểu tình hiến. Góc truyện audio.com, vật quý cũng gợi lên vài phần tò mò chi tâm của hoàng thượng, gật đầu tỏ vẻ nguyện ý cho Trần Mạn Nhu mặt mũi. Trần Mạn Nhu lập tức hoan hoan hỉ hỉ đến nội thất lấy quần áo, làm hơn một tháng, rốt cục xem như thành công. Hình thức thật ra không có gì là rất thần kỳ, tà khâm dài quái, chỉ là bên trong đai lưng thêu ám túi, nội khâm cũng thêu ám túi, cổ tay áo khâu nút thắt cùng hệ mang, ngày thường lý thì chỉ cho rằng trang sức thời điểm cần buộc chặt tay áo, có thể trực tiếp vòng một vòng để buộc lên. Tay áo ở cổ đại này, rất là khó để viết chữ vẽ tranh, Trần Mạn Nhu lúc trước học vẽ tranh, rất nhiều lần tay áo bị dính mực nước, thế này mới nhớ tới đến làm cổ tay áo. Việc này thật ra rất mới mẻ độc đáo, rất khác biệt, hoàng thượng cũng lộ ra vài phần ý tán thưởng. Không sai, nút thắt này thật ra rất dụng tâm, đa tạ hoàng thượng khích lệ, Trần Mạn Nhu cười hì hì nói, cẩn thận cầm quần áo thượng vuốt lên từng nếp may cho thẳng, sau đó vẻ mặt đỏ bừng nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng thật là đẹp mắt, mặc vào quần áo này thì càng đẹp mắt. Hoàng thượng sừng sốt một chút, lập tức cười ha ha lên. Ở bên ngoài Lưu Thành rất là kinh ngạc, hướng bên trong liếc mắt rình coi một cái, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Hắn theo hoàng thượng rất nhiều năm, thời điểm tìm để chính là tâm phúc của hoàng thượng. Hắn thực biết rõ tính tình hoàng thượng, ôn nhuận như ngọc, cười rộ lên cũng tuyệt đối là ôn hòa hữu lễ. Khuôn mặt tươi cười của hoàng thượng không phải là đa dạng, cơ hồ là nghìn bài một điệu, khác nhau chẳng qua ở chỗ bên trong mang vài phần chân ý, có lệ hay không mà thôi. Lúc này, đột nhiên phát ra loại tiếng cười này, Trần Phi này, không đơn giản nha. Tiếp cũng không nói dối, hoàng thượng thích không? Trần Mạn Nhu là không biết tâm tư Lưu Thành bên ngoài, thầm nghĩ, rốt cục có thể đem hoàng thượng chọc cười, kế tiếp nên là lăn trên giường, cũng không biết ngày mai có thể hay có càng nhiều đồ ban thưởng hay không. Là ái phi không nói dối. Hoàng thượng cười nhu nhu tóc Trần Mạn Nhu, ý bảo nàng hầu hạ mình cười quần áo. Ái phi vất vả, trẫm rất là thích, ngày sau ái phi có thể làm thêm cho trẫm làm vài món. Hảo, có thể làm quần áo cho hoàng thượng, tiếp một chút cũng không vất vả. Trần Mạn Nhu cười nói, đem kia quần áo gấp lại phóng tới đầu giường, nghiêng đầu nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, trên mặt nàng vốn mang theo màu hồng nhạt, liếc mắt một cái lại là từ dưới hướng lên trên, bỗng nhiên lộ ra vài phần phong tình. Hoàng thượng nhìn, bỗng nhiên cảm thấy ngực nóng vài phần. Tuy rằng liếc mắt một cái trong phong tình còn né ngây ngô, so ra hoàn toàn kém Dương Quý Phi hoặc là Đức Phi các nàng, nhưng là, nha đầu kia lúc vừa mới tiến cung xấu hổ quẫn bách chốc chắc vẫn còn tại trước mắt, hiện tại lại từ một tiểu nữ nhi biến thành tiểu nữ nhân. Này thật giống như là mình tự tay dạy dỗ, công lao này, hoàn toàn là thuộc về mình. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác thành tựu, cũng bỗng nhiên nhiều hơn một loại suy nghĩ, nghĩ muốn nhìn, người con gái ngây ngô này, qua tay mình dạy dỗ, ngày sau sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì nữa, lại có thể nào xinh đẹp thế nào. Thời gian không còn sớm, ái phi, chúng ta đi nghĩ đi, quần áo này, quay về ta cho người mang đến Càn Thanh Cung. Hoàng thượng vừa nói, một bên đưa tay ôm thắt lưng Trần Mạn Nhu, đem túm đến trong lòng mình, khẽ hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng phấn nhuận nhuận kia. Sắc mặt Trần, góc truyện audio.com, Mạn Nhu tăng thêm vài phần đỏ ửng, đem đầu chôn ở trước ngực hoàng thượng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức tầm mắt mạnh mẽ biến đổi, thân mình đã bị người ôm lên, Trần Mạn Nhu thân thủ nhanh chóng ôm lấy cổ hoàng thượng, thoáng mang theo vài phần kinh hoàng hô. Hoàng thượng, ngữ khí này đã được nắm bắt rất tốt, tiếng kêu của Trần Mạn Nhu mang theo vài phần ỷ lại, mang theo vài phần không biết làm sao, mang theo vài phần ngượng ngùng, thể hiện phong thái tiểu nữ nhi một cách cao nhất. Chỉ thấy Hoàng thượng tâm tình lại rất tốt, ôm Trần Mạn Nhu sải bước vào trong phòng. Một lát, bên trong liền truyền ra thanh âm thẹn thùng. Hoàng thượng, còn chưa có tắt đèn đâu. Nghe không rõ Hoàng thượng nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng đổ rào rào, thanh âm quần áo rơi xuống đất. Sau đó, bên trong liền bay ra tiếng rên rỉ loáng thoáng. Lưu Thành cùng Tiểu Minh Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiểu Minh Tử đưa nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, quay đầu ngoắc Tiểu Đinh Tử gọi tới, lấy thanh âm khó có thể nghe thấy phân phó. Đi chuẩn bị nước ấm, cách chương.